Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 389. Vì đó sao, cấp chủ đanh mặt, cảm giác như bị mình lại bị lọt vào cái hố do Lâm Binh tạo ra. Thế nhưng lúc này bà ta đã hết đường lui rồi, bà nhìn con mắt thế này. Nếu bà ta mà nhượng bộ thì khác gì là tự tát vào mặt mình đâu chứ. Chúng ta quyết đấu ở đâu? Cấp chủ hỏi. Bên cả khách sạn có một thư sân thi đấu, vừa hay không có trận nào. Tôi nghĩ chắc là bọn họ sẽ đồng ý cho chúng ta mượn sân bóng để làm võ đài đấy. Lâm Minh mỉm cười. Xem ra anh chọn tổ chức ở đây tiếp đón tôi cũng là vì đã có dự định từ trước rồi nhỉ. Cấp chủ đều đã nói. Đương nhiên rồi, sao thế? Cấp chủ có hài lòng hay không? Lâm Minh nói ra. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Anh cũng khó lòng quá, thế nên tôi sẽ để anh sống thêm vài tiếng nữa. Sống thêm vài tiếng nữa sao? Ý của cấp chủ là gì? Ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Thành Lâm, hôm nay tôi đã kiên nhẫn lắm rồi. Cùng anh diễn kịch lâu như vậy, nhưng anh cũng biết rõ tôi rồi đó. Tôi không thể nào diễn tiếp được nữa. Trước 12 giờ hôm nay, tôi sẽ xử lý anh. Dù anh có tìm ai tới hay bao nhiêu người tới bảo vệ, thì tất cả đều vô ích thôi. Tôi muốn giết anh, thì đến cả Đại La Kim Tiên cũng bảo vệ nổi. Cốc chủ nhớ mắt cười, nói với Lâm Minh. Lâm Minh im lặng, sau đó lắc đầu. Cốc chủ, mặc dù trước đây chúng ta có hiểu lầm, nhưng tôi cảm thấy đâu phải không giải quyết được. Tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện chứ nhỉ? Hà tất phải giết qua giết lại, hòa bình không phải tốt hơn sao? Thầy Lâm, anh cảm thấy anh đủ tư cách nói chuyện với tôi sao? Lần trước anh làm loạn ở Hồng Nhân Cốc, giết chết bao nhiêu đệ tử của tôi, còn khiến tôi mất đi khả uy thế. Nên là tôi lại có thể để anh sống yên sao? Hơn nữa, cơ thể của anh đã tu luyện tới một mức độ rất tuyệt vời. Tôi giết anh làm thuốc, giúp tôi trở thành thần tiên nữa chứ. Vì vậy, dù thế nào thì anh cũng phải chết thôi. Cốc chủ nhếch miệng cười, đôi mắt ảnh lên vẻ dữ tợn. Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Cốc chủ đề xuất quyết đấu khiến tin tức này được đưa lên hàng đầu và trở thành 110 tiết báo hot tích trên mạng. Nữ chính mới của Dính Hội 2, Tiểu Bách Hồng là cao thủ. Toàn bộ người dân đều theo dõi bà ta. Đương nhiên, màn quyết đấu cũng gây ra cơn chấn động trước giờ chưa từng có. Một hàng chữ to đùng hiện lên trong Zalo. Nữ chính thần bí là một đại hiệp khiêu chiến với Thành Lâm. Ai thắng ai thua đây? Các thể loại diễn đàn bùng nổ, thậm chí nhiều nơi còn bắt đầu tiến hành đặt cược xem ai thua ai thắng. Chuyện này đều được lan truyền khắp nơi, các bên đều vô cùng quan tâm. Nhà thi đấu được mở ra, các bên truyền thông lũ lượt lao vào, còn có rất nhiều nhà đài muốn vào trong xem quyết đấu. Bảo vệ của Dung Hoa lập tức có mặt để kiểm soát tình hình. Đợi đến khi mọi người đang ngồi vào vị trí thì họ bèn đóng cửa cấm người ngoài vào. Ngoài các tầng lớp cấp cao của Dung Hoa ra thì hiện trường có rất nhiều nhà báo. Toàn bộ được phát trực tiếp với khí thế hừng hực. Là mình và cấp chủ đứng giữa sân bóng. Cấp chủ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng như muốn đóng băng cả không gian. Là mình biết bà ta đã quyết tâm, dù có hàng triệu con mắt đang xem thì bà ta vẫn muốn giết chết Lâm Minh để tránh đêm dài lắm mộng. Từ Thiên, Ma Hải, Tờ Bách Tùng, Long Thủ đều có mặt. Người bình thường đều cho rằng đây chỉ là một màn cọ sát. Thế nhưng bọn họ biết rõ là màn cọ sát này nguy hiểm tới mức nào. Hiện trường đủ náo nhiệt rồi, sao? Bắt đầu được chưa? Cấp chủ hỏi. Đợi đã, người phán quyết còn chưa tới mà. Người phán quyết sao? Chính là người đó sao? Đúng vậy. Được thôi, tôi muốn xem trước cuộc anh mượn vị Phật tổ nào tới để giữ cái mạng chó của anh. Cấp chủ cười thản nhiên. Đúng lúc này có tiếng sao động ở lối vào sân thi đấu. Ngay sau đó là một đám người bước vào, đi đầu chính là đại thống lĩnh Trịnh Nam Thiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng này, khán giả bình thường không biết đám người này là ai, nhưng những người có máu mặt ở đây một chút thì đều lập tức mất hồn mất vía khi nhìn thấy nhân vật này. Vị Phật tổ này sao lại tới đây rồi chứ? Ôi trời, đây là người mà Thầy Lâm mời tới sao? Không ít người há mồm trợn mắt. Trịnh Đăng Thiên bước tới chính giữa, Lâm Minh cầm lấy biro và lên tiếng. Các vị, rất vui khi tôi có thể mời Trịnh Đăng Thiên tới làm trọng tài cho buổi quyết đấu lần này. Ông Trịnh cũng là một võ giả có tiếng, rất nhiều võ giả nước ngoài cũng phải tỏ ra kính nể và khâm phục nhân vật này. Tôi nghĩ với sự công chính mà ông ấy mang tới, buổi quyết đấu ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc. Chào mừng ông Trịnh. Nói xong, anh bèn vỗ tay, tái hình trường cũng làm theo. Cấp chủ mặt tối sầm nhìn chằm chằm Trịnh Đăng Thiên. Bà ta không ngờ đối phương lại gọi tới Trịnh Đăng Thiên. Mặc dù thực lực của Trịnh Đăng Thiên không là gì so với bà ta, nhưng đây là người mà bà ta không dễ động vào. Chúng ta bắt đầu thôi. Là mình mỉm cười những cấp chủ. Thành Lâm, được đó, thú vị đó. Cấp chủ nói bằng vẻ vô cảm. Nhưng anh đừng mong ông ta có thể bảo vệ được mình. Có thể tôi không giết được anh trước đám đông, nhưng tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nói xong, cốc chủ lao về với Lâm Minh. Tới đi. Một chưởng tung ra, Lâm Minh đanh mặt đưa tay ra đỡ chưởng, thế nhưng Khi hai bên vừa va chạm thì oanh, mọi tiếng nổ vang lên, cả người Lâm Minh bay bật ra phía sau. Tại một ngôi nhà dân, vài người cốt cán của Hồng Liên Cốc đang xem trực tiếp. Trên màn hình là màn quyết chiến giữa Lâm Minh và Cốc Chủ. Nhưng dù Lâm Minh tấn công quyết liệt thế nào thì cũng không thể chạm được vào bà ta. Sơ thỉ chỉ nói xem Cốc Chủ có giết chết Thành Lâm hay không. Một người hỏi ra, sự việc đã tới nước này rồi thì Cốc Chủ không thể nào trực tiếp trừ khử được Lâm Minh đâu, bởi vì sẽ gây ra sự ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tôi tin Cốc Chủ không có kế hoạch của mình. Thành Lâm không sống nổi qua ngày hôm nay đâu. Một cô gái tóc ngắn trả lời, cạch. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, một cô gái rảo bước đi vào, cung kính nói, các vị sư tỷ, dược liệu đã được mang về rồi, mời các vị tới kiểm tra. Mấy cô gái đi ra khỏi phòng, tới một chuồng lợn bên cạnh. Vừa đẩy ra thì họ đã thấy 7-8 người nằm trong đó. Không có gì bất ngờ khi tất cả đều là con gái. Bọn họ đã bị đánh ngất, hai tay bị trói chặt. Cô gái bước vào đầu tiên, lật người mấy cô gái dưới đất và kiểm tra. Cô gái này khỏe vô cùng, lật một cái mà mấy cô gái dưới đất kia xoay mấy vòng, đầu đập qua tường và chảy máu. Có người bừng tỉnh nhưng ngay lập tức lại bị đánh ngất. Tầm 10 phút sau, tầm 10 người không đạt, như thế này Cốc Chủ sẽ không chịu đâu. Tới khi đó lại đắc tội đó và bị lôi đi làm dược liệu mất. Nếu là các người muốn bị Cốc Chủ cho vào lò luyện thành đan sao? Cô gái đi đầu nói bằng vẻ vô cảm, trừng mắt lên với mấy đệ tử còn lại. Nghe thế vậy, mấy cô gái kia mặt tái mét, không muốn à. Sư tỷ, chúng tôi sai rồi. Các cô gái vội vàng nhận lỗi. Biết sai mà còn không mau đi tìm dược liệu phù hợp. Cô gái quát lên, vâng. Cả đám lại lập tức lao ra khỏi chuồng lợn. Thế nhưng khi họ vừa quay người định rời đi thì đã có một bóng hình đứng ngay đó. Tất cả trở nên cảnh giác. Ai? Người sư tỷ hét lớn, Thành Lâm cử tôi tới đây quả như không sai. Hồng Nhân Cốc các người thật quá độc ác, dám lấy người sống làm dược liệu sao? Giúp đời người này bước vào, toàn bộ đám đệ tử Hồng Nhân Cốc rút kiếm ra. Anh là ai? To gan dám chạy tới đây, chán sống được phải không? Sợ hắn đi. Người sư tỷ hét lớn. Đám đông vội lao tới, thế nhưng người đông không hề hoảng sợ, chỉ lao lên. So với đám đệ tử thì tốc độ anh ta còn nhanh hơn quá nhiều. Chưa tới 10 nhịp thở thì toàn bộ đám đệ tử đã bị anh ta xử lý gọn gàng. Cao thủ sao? Người sư tỷ kia ý thức được điều đó, bèn quay đầu định bỏ chạy. Cô ta vừa nhảy ra sân, lao lên tường thì đã bị ngay lập tức bị một viên đạn ghim vào ngực. Người sư tỷ ngã ra đất, đầu ngoẹo qua một bên, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó có một lượng lớn các chiến sĩ với súng trong tay lao vào trong. Các đệ tử khác ở bên trong nhà lập tức ra tay phản công, nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của hàng trăm người kia. Cộng thêm với súng trong tay nên mà họ nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Tất cả đều bị giết. Những người không muốn bị chết thì lập tức đầu hàng. Các người rốt cuộc là ai vậy? Một người còn sống lên tiếng, tôi tên là Băng Thượng Quân. Người đông mỉm cười, Băng Thượng Quân sao? Do Thành Lâm cử tới sao? Đúng vậy, xem ra Cốc Chủ bị trúng kế rồi. Hóa ra Thành Lâm định giết người trong im lặng. Nhưng tôi nói cho các người biết, Hồng Nhân Cốc sẽ không bị xử lý một cách đơn giản như vậy đâu. Các người sẽ phải trả giá đó. Người này đang tiếng. Phía sau có hai người vừa mới đầu hàng bỗng lao ra ngoài định bỏ chạy. Những người xung quanh lập tức giơ súng lên bắn. Mọi người Hồng Nhân Cốc nhảy bật lên, lăn ra ngoài đường, đuổi theo. Những người khác hô lên và chạy ra ngoài. Băng Thượng Quân đấm vỡ tường lao ra. Đối phương nào là phải là đối thủ của Thiên Kiêu chứ? Cô ta bị Băng Thượng Quân đuổi kịp và tát từng phát ngã ra đất. Đầu hàng thì không chết. Băng Thượng Quân hét lớn, mơ đi, ha ha ha. Người này bật cười sau đó ngã ra đất, cơ thể co giật, máu từ lưng túa ra. Đây là những người chiến sĩ khác giật mình. Cô ta đã uống một loại độc dược làm mục rửa cơ thể. Với mức độ này thì dù có là Thành Lâm ở đây cũng không cứu được. Xem ra Cấp Chủ đã sớm chuẩn bị độc dược cho những người đệ tử này rồi. Bọn họ sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Ba Thượng Quân nói giọng khàn khàn, tàn ác đến vậy sao? Không bắt sống được thì thôi vậy. Dù sao cứu được con tin là được rồi. Mau đưa bọn họ về đi, lấy khẩu cung thu thập chứng cứ, chuẩn bị lật đổ Hồng Nhân Cốc. Rõ. Một tiếng đồng nữa vang lên, Lâm Minh bay ngược ra sau, ngã mặt xuống đất. Ngồi ở hiện trường kinh ngạc kêu lên. Lâm Minh bò dậy, lúc này trong cơ thể anh sôi trào, vô cùng đau đớn. Nhưng từ ngoài nhìn vào lại không có vết tích nào, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Nhiều người nhìn vào cảm thấy có lẽ Lâm Minh không bị thương. Lâm Minh và Cốc Chủ Hồng Nhân Cốc đã giao đấu với nhau hơn 10 phút. Dù Lâm Minh tấn công thế nào cũng thể làm bị thương đến Cốc Chủ Hồng Nhân Cốc. Ngược lại Lâm Minh không đỡ được bất cứ đòn tấn công nào, của cấp chủ Hợp Nhân Cốc. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đây là còn là đơn phương chịu đòn. Là mình nhìn ánh mắt, anh rất muốn nôn ra máu để mọi người biết thật ra mình đã bị nội thương nghiêm trọng, có cớ để dừng chiến đấu. Nhưng dù trong cơ thể có đau thế nào, anh cũng không nôn ra được máu. Là mình biết đây là do xảo kình của cấp chủ Hồng Nhân Cốc gây ra. Được rồi, không anh đánh nữa, tôi bốn người thắng là cô Tiêu Bích Hồng. Đúng đâu đó, Trần Đăng Thiên không nhìn thêm được nữa, lập tức đứng dậy hô lên. Là mình không phản đối. Trần Đăng Thiên lên tiếng xem như đã cứu anh một mạng. Trần Tướng Quân đã lên tiếng, đương nhiên chúng tôi phải nể mặt ông rồi. Thành Lâm, lần sau chúng ta tiếp tục, bây giờ tôi mệt rồi. Cậu đã sắp xếp nơi ở cho tôi chưa? Cấu chủ Hồng Nhân Cốc cũng không tiếp tục chiến đấu nữa, mà là thu chiêu, thản nhiên cười nói. Đương nhiên, thời gian này cô và những người bạn Hồng Nhân Cốc sẽ ở lại khách sạn Hoàng Gia. Tôi đã đặt trước phòng cho các cô. Cô Tiêu, thật là của cô rất đáng sợ. Tôi không phải là đối thủ của cô, xin chịu thua. Cô đến Giang Thành chắc là đã mệt, cô hãy đi nghỉ đi. Lâm Minh thở dốc nói ra. Cấu chủ Hồng Nhân Cốc gật đầu, nheo mắt nhìn Lâm Minh, quay lưng dẫn người rời khỏi sân vận động. Trong sự huyên náo và sốt sục của mọi người, trận đấu này chính thức kết thúc. Lâm Minh vội vã rời khỏi hiện trường, chạy đến phòng nghỉ của sân vận động. Đám người Trần Đăng Thiên, Từ Thiên phát hiện ra điều bất thường, lập tức đi theo. Nào ngờ vừa vào phòng nghỉ, Lâm Minh đã lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Chú Tịch Lâm, Từ Thiên vội vàng đỡ Lâm Minh. Nhóc con, cậu không sao chứ? Trần Đăng Thiên không sốt ruột gọi. Lâm Minh không trả lời, vội vàng ngồi khoanh chân châm cứu lên người bệnh. Một lúc đầu sau, sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch, ngực phập phồng. Sau đó một ngụm máu đen ngòm phun ra từ trong miệng Lâm Minh. Hả? Mọi người nhìn mà biến sắc. Chuyện này là sao? Trần Đăng Thiên cũng sốt sắng. Tôi thấy cậu không bị thương gì mà. Hơn nữa, lúc trước cốc chủ Hồng Nhân Cốc ra tay cũng không quá nặng, chỉ là quyền cước bình thường, sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Đó là xảo kình, với lại còn không phải là xảo kình bình thường, người ngoài không nhìn ra được. Thật ra vừa rồi giao đấu, cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã đánh 10 luồng khí tức vào cơ thể tôi. Số khí tức đó hoàn thành trong cơ thể, hủy hoại lực phủ ngũ tạng của tôi. Chúng sẽ không giết tôi ngay lập tức, mà là xé nát cơ thể tôi ra sau 2 tiếng. Vừa rồi tôi đã miễn cưỡng ép một tia khí tức ra. Lâm Minh lau máu được khóe miệng, khản giọng nói. Cái gì? Có chuyện như vậy nữa sao? Cấu chủ Hồng Nhân Cốc thật là đáng sợ. Trần Đăng Thiên chinh chiến cả đời, ca thủ tuyệt đỉnh thế nào ông ta cũng đã từng gặp, nhưng chưa bao giờ ngờ tới thủ đoạn này. Bất kể thế nào, sự việc coi như đã ổn định. Chúng ta chỉ cần dõi theo cấp chủ Hồng Nhân Cốc, không để bà ta rời khỏi ống kính đi tìm, bà ta sẽ không dám làm bừa. Có công chúng theo dõi bà ta không hành động được đâu. Tôi sẽ có thời gian xử lý vết thương trên người. Mọi người hãy đi trước đi, tôi ở đây trị thương. Đợi vết thương ổn định, tôi sẽ dọn vào khách sạn Hoàng Gia, đích thân giám sát cấp chủ Hồng Nhân Cốc. Lâm Minh nói ra. Chú Tịch Lâm, Thịnh Lâm, cậu làm vậy quá liều mạng. Cậu không phải là đối thủ của bà ta, nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải... Mọi người đồng loạt phản đối, nhưng lời khuyên của bọn họ không có bất cứ hiệu quả gì. Trước mặt kẻ địch mạnh, sao tôi có thể ở ngoài cuộc được chứ? Tôi không đứng ra, cả Giang Thành này ai thể đối phó với bà ta chứ? Lâm Minh nghiêm túc nói. Bọn họ im lặng. Tóm lại, chỉ cần đợi 3 ngày là được, 3 ngày sau mọi thứ đều sẽ kết thúc. Lâm Minh thở ra một hơi, tiếp tục dùng châm ép khí. Đúng lúc này, một tiếng nổ từ nơi cực kỳ xa truyền tới, lọt vào tai mọi người. Tất cả mọi người đều giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trần Đăng Thiên nhíu mày. Tôi sẽ cử người đi xem sao. Từ Thiên chạy ra khỏi phòng nghỉ. Trần Đăng Thiên nhìn ra cửa lớn, sau đó quay người nhìn Lâm Minh. Nhóc, cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ xin cấp trên bảo vệ cậu. Đơn xin tôi đã gửi lên trên, chỉ cần bên trên đồng ý, chính quyền sẽ bảo vệ các cậu trên toàn phương diện. Lúc đó ai dám động vào các cậu sẽ phải chết. Cảm ơn. Lâm Minh gật đầu, nhưng không dám gửi gắm hy vọng vào Trần Đăng Thiên. Ai biết Trần Đăng Thiên cũng khó xử, bởi vì tuy rằng Lâm Minh có quan hệ với Trần Đăng Thiên, nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc cũng có mối quan hệ không tầm thường. Sự bảo vệ này muốn xin cũng không dễ dàng. Lúc này ngoài cửa trở nên hỗn loạn. Sau đó Từ Thiên chạy vào. Chủ tịch Lâm, không hay rồi. Từ Thiên biến sắc, ru giọng nói. Tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia nổi ra vụ nổ, cấp chủ Hồng Nhân Cốc bị nổ chết rồi. Cái gì? Ai cũng kinh ngạc. Người trong phòng nghỉ đều ngơ ngác. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc chết rồi sao? Sao thể như vậy chứ? Đó là tồn tại đỉnh phong mà Lâm Minh cũng không thể đối phó, sao bỗng dưng lại chết được chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Từ Thiên, cậu nói cho rõ đi. Trần Đăng Thiên xa sầm mặt, nghiêm túc nói. Lúc nãy vừa ở khách sạn nói tầng cao nhất của khách sạn bị nổ, uy lực rất lớn, ảnh hưởng đến vài căn phòng, trong đó có phòng của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc bị nổ chết tại chỗ, thi thể đã được người ta vận chuyển xuống dưới. Tôi phiên tái mặt, nói chuyện cũng được lưu loát. Mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên, vô duyên vô cớ sao lại nổ chứ? Là mình cũng mở to mắt, khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng chẳng mấy chốc anh hiểu ra gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Dạ chết, cái gì? Bà họ ngạc nhiên nhìn anh. Lê Minh lạnh lùng nói, có chủ Hồng Nhân Cốc đang giả chết, bà ta sai người lên kế hoạch vụ nổ, cho một người biết bà ta đã bị nổ chết. Sau đó bà ta có thể rời khỏi ống kính đi tìm một cách đường đường chính chính, tránh ánh nhìn của công chúng, đồng thời quang minh chính đại giết tôi. Bởi vì trong nhận thức của mọi người, có chủ Hồng Nhân Cốc đã bị nổ chết. Nếu tôi bị giết thì không ai nghi ngờ đến bà ta, ít nhất công chúng sẽ không nghi ngờ một người đã chết. Giả chết sao? Tim mọi người đều đập mạnh, bỗng nhiên cũng nhận ra ý đồ của cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Là mình đẩy bà ta ra trước mặt công chúng, bà ta lại lợi dụng cái chết giả để thoát khỏi sự chú ý của công chúng. Không thể không nói, chiêu này rất ghê gớm. Chạy mau! Lúc này là mình đột nhiên quát lớn. Tất cả mọi người kinh hãi không biết là ý gì. Là mình đột nhiên rút châm bạc trong túi châm ra, cố hết sức đâm lên cơ thể mình, đồng thời hét lên. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi đây, nhanh lên! Mọi người không hiểu ra sao, tình trạng viên lại không cho dừng hét lớn. Ngay theo lời cậu ấy, chạy nhanh! Bọn họ lập tức tông cửa chạy ra ngoài. Khi bọn họ vừa rời khỏi phòng nghỉ chưa được 10 mét, một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ ra. Mọi người chạy ra ngoài, đột nhiên bị một luồng xung kích thách ngã ra đất. Ai nấy đều bể đầu chảy máu. Đã đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì mấy viên phòng nghỉ lúc nãy đã phát nổ. Các phòng nghỉ nổ tung, phòng ở bên cạnh đều bị ảnh hưởng. Vách tường nứt ra, bụi bặm lan tràn. Dường như nơi đây vừa bị một quả bom đánh trúng. Chuyện gì vậy chứ? Tờ Thiên ngơ ngẩn nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi bọn họ còn ở trong phòng nghỉ, e rằng bây giờ đã bị nổ tan xương nát thịt. Đừng lên tiếng, chạy mau! Tờ Thiên hét lên, cốc chủ Hàng Nhân Cốc giết tới đây rồi. Mọi người nghe thấy vậy, sau lưng bỗng chốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ai nấy sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Cốc chủ Hàng Nhân Cốc tới rồi, nên là xem như bọn họ cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Là mình nói bọn họ chạy nhanh là vì anh biết, một khi cốc chủ Hồng Nhân Cốc giả chết thành công thì chuyện đầu tiên là sẽ đến giết anh. Lúc này cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã có thể ngang tàn, bà ta chỉ cần che mặt, dù có lực tung chân thành này lên thì cũng không có ai truy cứu. Bây giờ cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã không còn gì phải kiêng dè nữa rồi, bà ta muốn giết ai thì giết, muốn diệt ai thì diệt, không ai quy những tội ác này lên một người đã chết. Quả nhiên khi bụi bặm tan đi, một cô gái mặc áo đỏ che mặt đứng trong khói bụi, đôi mắt lạnh lùng gian xảo tràn ngập sát ý và sự hung dữ. Là mình bò từ dưới đất chạy khẽ thở dốc, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Chạy nhanh! Thấy mọi người vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn cốc chủ Hồng Nhân Cốc, Trần Đại Thiên lại quát lên. Ồ! Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhìn về phía bọn họ, nhếch khóe miệng đột nhiên nhấc tay. Một luồng sức mạnh đáng sợ có thể chẻ đôi đất trời dâng lên từ lòng bàn tay bà ta ập về phía đám người Trần Đại Thiên. Là mình lập tức xông tới, hai tay chắn ngang miễn cưỡng đỡ chưa đó. Cơ thể anh lùi về sau nửa mét, nhưng người không hề hấn gì. Cơ thể võ thần, cốc chủ Hồng Nhân Cốc sửng sốt, mau, rời khỏi đây. Là mình quay đầu lại quát, bọn họ không dám do dự, lập tức chạy ra khỏi sân vận động. Thú vị, không ngờ một thời gian không gặp, cậu đã đánh giữ được cả cơ thể võ thần. Chẳng trách cậu dám thả cho tôi và Gian Thành, hóa ra là vậy. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc mỉm cười, nhưng chỉ dựa vào nó thì chưa thể đối kháng với tôi được. Tuy cơ thể võ thần mạnh mẽ, nhưng cũng phải là công pháp không thể phá bỏ. Tôi muốn giết cậu chẳng phải chuyện gì khó. Giết lời cốc chủ Hồng Nhân Cốc giơ cao tay lên trời, cánh tay thon gầy giống như rắn chuyển động. Sau đó, một luồng lực phá hoại sinh ra xung quanh Lâm Minh. Với mặt Lâm Minh khó coi, cảm giác có điều gì đó không ổn, lập tức rút đuôi về phía sau. Thế nhưng anh vừa mới chuyển động, ầm ầm, chuỗi tiếng nổ vô cùng đáng sợ lập tức nổ ra xung quanh người anh. Chiêu thức thật quỷ dị. Người bình thường nhìn vào thủ đoạn của cốc chủ Hồng Nhân Cốc quả thực vì đảo như thành tiên. Thế nhưng những tiếng nổ cũng rất kỳ lạ. Chúng không tấn công xé rách thân xác Lâm Minh, mà là vô cùng dịu dàng lan tỏa những gợn sóng đánh lên người Lâm Minh. Đợi tiếng nổ kết thúc, Lâm Minh không cảm thấy đau đớn gì, cứ như mình chỉ ở trong một cơn gió lốc cỡ nhỏ. Gió lốc kết thúc, người vẫn bình an. Nhưng Lâm Minh không tin chiêu này chỉ đơn giản như vậy, nhất định có điều gì đó mờ ám. Anh vội vàng cúi đầu kiểm tra gì đó. Chạy mấy chốc, cuối cùng là mình đã phát hiện ra điều khác thường. Anh phát hiện ra bên ngoài lớp da của mình xuất hiện một mảng khí thể mỏng như lụa. Đám khí thể đó giống như một lớp áo phủ từ trên xuống dưới anh. Khi anh vận khí, khí sản sinh ra bị luồng khí thể đó chặn lại. Nói cách khác, luồng khí thể này đã hoàn toàn phong tỏa nội kình của anh. Bây giờ Đàm Bình ngoài trừ sử dụng sức mạnh thô thì không thể sử dụng thủ đoạn nào khác. Dù là dùng châm cũng chỉ thể dùng tay, không thể dùng khí điều khiển. Sao lại như vậy chứ? Vẻ mặt Đàm Bình rất xấu. Thầy Lâm, thủ đoạn này không tệ chứ? Các chủ hành nhân cốc mỉm cười, sau đó lại nhảy vọt lên cao 10 mét đáp xuống chỗ Lâm Minh. Lâm Minh định lùi lại, không dám giao đấu trực diện với các chủ học nhân cốc, nhưng bà ta hoàn toàn không cho anh cơ hội. Người còn chưa đáp xuống, một luồng áp lực vô cùng khủng khiếp đã giáng xuống chỗ Lâm Minh. Âm! Hai chân Lâm Minh lập tức lún sâu xuống đất. Thái Sơn Trấn! Các chủ học nhân cốc quát lớn. Âm! Cơ thể Lâm Minh lại cong xuống một phần, mặt đất dưới chân cũng lún xuống theo. Cả sân bóng chia năm xẻ bảy, khe nứt rộng hơn nửa mét hiện ra. Có người phát hiện ra trận đấu kịch liệt ở bên này, lập tức gọi cảnh sát và bảo vệ. Là thầy Lâm, người đó là ai? Cô ta định làm gì? Thầy Lâm, mau dừng tay! Một nhóm nhân viên an ninh quát lớn. Lâm Minh kinh hãi hét lên, đừng qua đây, mau tránh đi! Nhưng không còn kịp nữa, sâu kiến. Các chủ hàng nhân cốc liên tục cười khẩy, nâng bánh tay còn lại lên đánh về phía đám người đó. Cơ thể của các nhân viên an ninh bị đánh vỡ nát, trở thành đống thịt vụn, chết ngay tại chỗ. Hai mắt Lâm Minh trừng to. Thầy Lâm, ai cũng nói y thuật cậu cao siêu, lát nữa tôi sẽ đánh người của cậu thành mảnh vụn, không biết cậu có thể cứu sống bọn họ hay không. Các chủ hầm nhân cốc hít mắt cười một cách dữ tợn. Hai mắt Lâm Minh bỗng chốc đỏ ngầu. Lời nói của các chủ hầm nhân cốc khiến Lâm Minh oán hận ngút trời. Lúc này anh chỉ muốn dùng hết sức bình sinh đối với bà ta, cho dù có chết cũng phải khiến bà ta thoi thoát. Nhưng anh biết mình càng phẫn nộ sẽ càng trúng kế của giúp chủ hồng nhân cốc. Liều mạng thì chỉ có chết. Tuy là mình có thiên phú dị bẩm, bắt đầu nghiên cứu y thuật từ lúc mấy tuổi, nhưng tu luyện đến nay mới được 20 năm. Chỉ 20 năm thì làm sao đấu lại được sự cố gắng gần trăm năm của giúp chủ hồng nhân cốc chứ? Kỳ ngộ sao, giúp chủ hồng nhân cốc không hề kém cạnh gì anh. Quái pháp sao, là mình cũng có bất cứ ưu thế gì. Thậm chí các chủ hợp nhân cấp vì tu luyện còn không từ thủ đoạn dùng cá thịt người. Tuy ngày nào Lâm Minh cũng dùng các loại kỳ hoa dị thảo để tắm, nhưng vẫn không thể đấu lại được bà ta. Trong tình huống này chỉ thấy dùng mưu, Lâm Minh cũng biết không thể tiếp tục đánh nhau nữa, như vậy thì anh chết là cái chắc. Vậy phải cầm chân. Giờ phút này làm sao thể cầm chân được các chủ hợp nhân cấp đang tàn sát tùy ý, không chút kiên dè đây. Cố sẽ cho tôi, đừng có lại đây. Lâm Minh gầm lên với các nhân viên công tác của sân bóng đã bị dọa cho đờ đẫn cả người ở xa xa. Mọi người nào dám lại gần nữa đâu, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng chính vì Lâm Minh phân tâm bốc, các chủ hàng cốc gia tăng sức mạnh. Lâm Minh lập tức hủy một gối xuống đất, khoảng cách đầu gối chạm vào mặt đất của sân bóng liền nổ tung, lõm hẳn xuống, sân bóng chia làm mấy mảnh, nhìn rất đáng sợ. Các chủ hầm nhân cốc khẽ giơ cánh tay lên, sau đó hạ từ giữa không trung hạ xuống. Tuy bà ta không tiếp tục ép khí về phía Lâm Minh nữa, nhưng khí áp trên đỉnh đầu Lâm Minh vẫn khiến anh khó mà đứng dậy nổi. Bà ta giẫm nát mặt đất, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu đùa cợt. Cơ thể võ thần đúng là rất mạnh, nhưng muốn phá nó tuyệt đối không phải là chuyện khó. Thần Lâm, cậu đã từng nghe tới Thiên Huyền Thập Tam Chỉ chưa? Các chủ hầm nhân cốc mỉm cười nói ra. Thiên Huyền Thập Tam Chỉ sao? Bà biết chỉ pháp là sao? Đôi mắt Lâm Minh mở to. Thiên Huyền Thập Tam Chỉ là dùng một loại chỉ pháp độc đáo điểm vào 13 tử huyệt hiểm nhất trên cơ thể người, đồng thời mở toàn bộ tử huyệt ra. Đây là một loại chỉ pháp chí mạng, đồng thời cũng là một loại chỉ pháp gây tổn thương lớn nhất cho cơ thể con người. Tôi nghĩ cho dù chỉ pháp này không giết được cậu, nhưng làm cậu cạn kiệt sức lực, khiến cậu không còn bao nhiêu khả năng để huy động cơ thể võ thần, thì chắc là không quá khó đâu nhỉ. Các chủ hồng nhân cốc mỉm cười, sau đó tung người xông tới, giơ hai tay ra, 10 ngón tay nhanh như chớp nặng nề đánh vào người Lâm Minh. Ầm ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, Lâm Minh đã bị điểm 13 cái vào người. Lâm Minh cũng biết tuyệt đối không thể cứ tiếp tục thế này, liền dùng hết toàn lực húc mạnh vào trán các chủ hồng nhân cốc. Bốc. Các chủ hồng nhân cốc bị đánh bay đi, nhưng Lâm Minh cũng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ thể rung lên bần bật. Sức mạnh của Thiên Huyền Thập Tam Chỉ đã tác động lên người anh. Không thể không nói, Thập Tam Chỉ này có uy lực thật đáng sợ. Nếu là người bình thường trúng Thập Tam Chỉ này thì e là cơ thể sẽ lập tức nổ tung, tan xương, nát thịt, chết hơn trăm lần chưa thôi. Nhìn là mình vẫn chống cự lại được thập tâm chỉ. Nhưng đây là do cốc chủ Hợp Nhân Cốc thi triển. Nếu là người khác thì e là chưa đủ để phá vỡ cơ thể võ thần của Lâm Minh. Thực lực của cốc chủ Hợp Nhân Cốc không biết cao hơn tông chủ Huyết Ma Tông bao nhiêu cấp bậc. Khốn kiếp, cốc chủ Hợp Nhân Cốc xoa đầu, sắc mặt lạnh lẽo, đã định xông tới lấy mạng Lâm Minh. Nhưng bà ta vừa động, cơ thể cũng khẽ run lên, dường như có một dòng điện chạy qua. Nhìn xuống dưới mới phát hiện ra, dưới cằm bà ta đã xuất hiện một cây châm bạc nhỏ.